Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Ác Ý. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi tiêu diệt được sắc dục thần tướng thì mọi chuyện đều trở nên tốt lành. Trương Nguyên Thanh cũng đã nối lại quan hệ với Tiểu Viên, sau đó thì lại được điều động những cái người mà mình muốn về cái đội tuần tra của mình. Và cô nàng gì nhỉ? Nữ vương cũng đã đồng ý được điều động đến Tùng Hải, rồi mời cả bé Trà Xanh nữa. Và phần trước hắn đã nghe được một phần câu chuyện mà Quan Nhã nói chuyện với Phó Thanh Dương về Nguyên Soái, thì có vẻ như là bọn họ rất là thân thiết. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem ai có ác ý đối với bọn họ. Buổi sáng ngày thứ ba, ở ngoài tiểu khu của Vịnh Phó Gia, một chiếc xe hơi màu trắng đỗ trước barrier bị bảo vệ nghiêm túc cản lại. Nữ vương trang điểm kiểu khói, đeo vòng tai lớn màu bạc, thò đầu ra hô: "Tôi tìm bạn." Bảo vệ rời khỏi vọng khác nhìn cô một cái, cũng không bởi vì cái xe sang trị giá gần 600 ngàn, tương đương với 2 tỷ đồng Việt Nam, mà thay đổi thái độ, lại càng chưa bởi vì vị nữ chủ xe này mỹ mạo xinh đẹp mà cho qua. Hắn nghiêm trang nói: "Mời liên hệ với bạn của cô." Bảo an còn rất nghiêm nha. Nữ vương cầm điện thoại di động ra, rời khỏi phần mềm diễn đường, rồi gửi một tin nhắn cho Nguyên Thủy Thiên Tôn: "Tôi ở cửa tiểu khu Vịnh Phó Gia, nhưng bảo vệ không cho vào. Cô hôm nay là tới báo cáo, mấy ngày trước trình đơn xin chuyển công tác, quan hệ nhân sự của cô đã chuyển đến phân bộ Tùng Hải. Người lãnh đạo trực tiếp lúc ở trên đơn xin ký tên phê chuẩn, mặt đầy nụ cười, hoàn toàn khác với sự lạnh nhạt thời gian trước. Nguyên Thủy Thiên Tôn bảo cô đến biệt thự Vịnh Phó Gia để đưa tin, nói nơi này là đại bản doanh của đội tuần tra phân bộ Tùng Hải, địa bàn của Tiền công tử, không bố quan thằng nào dám dây vào. Nữ vương trước khi đến đã trà xét, đánh giá biệt thự Bình Phó Gia, kinh ngạc rớt cả cằm xuống đất. Loại biệt thự xây trong nội thành này mỗi căn đều có một cái mục tiêu nhỏ, rẻ nhất thì cũng phải 7-80 triệu đồng. Lấy tiền lương và phúc lợi của cô, làm cả đời cũng không mua nổi biệt thự ở nơi này. Rất nhanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn trả lời tin nhắn, chờ chút. Qua hơn 10 phút thì có một cô gái khoác áo gió mỏng, loại dài, ngồi xe đưa đón của khu đến cửa tiểu khu. Xin hỏi tiểu thư là nữ vương sao? Cô gái trên đầu đội trang sức tai thỏ, lộ ra nụ cười dịu dàng. Nữ vương ngẩn người ra: "Là tôi." Cô không để lộ dấu vết, nhìn cái tai thỏ vài lần. Em gái tai thỏ lấy thẻ quẹt mở barrier, tiếp theo mở cửa xe chui vào trong thùng xe, nói: "Đi về phía trước, tôi chỉ đường cho cô." Nữ vương khẽ nhấn ga lái vào tiểu khu biệt thự. Dọc theo đường đi, ánh mắt cô liếc chỗ này ngó chỗ kia. Biệt thự nơi này khí phái xa hoa, vườn hoa đẹp đẽ tuyệt trần tao nhã, có thể tưởng tượng được người nơi này không giàu cũng quý. Nếu có thể ở luôn nơi này thì tốt rồi, không biết địa điểm làm việc của Nguyên Thủy Thiên Tôn ở chỗ nào. Hắn cũng là ở khu Khang Dương, hôm nay đưa tin trước, ngày mai mới tìm môi giới thuê nhà. Nữ vương cầm tay lái, đánh xe chậm, suy nghĩ tung bay. Không bao lâu, dưới sự chỉ dẫn của em gái tai thỏ, lái xe đến cửa một biệt thự xa hoa nhất, khí phái nhất của tiểu khu. Nơi này chính là chỗ ở của thiếu gia, đại bản doanh của mọi người, em gái tai thỏ giới thiệu. Nữ vương đạp chân phanh, liền nghe em gái tai thỏ bên ghế phụ nói: "Xin mời tiếp tục đi về phía trước, chỗ của ngài không phải chỗ này." "Hả? Chỗ ở ư?" Nữ vương kinh ngạc một phen, ngạc nhiên nói: "Có ý tứ gì chứ?" Căn biệt thự hộ gia đình nhỏ kia ở bên cạnh là chỗ ở của ngài Nguyên Thủy chuẩn bị cho ngài, về sau ngài ở nơi đó, tôi là người phụ trách quản lý tòa nhà. Miệng của nữ vương nhanh chóng há thành hình chữ O. Đây là chỗ mà Nguyên Thủy Thiên Tôn sắp xếp cho mình sao? Mình về sau được ở nơi này sao? Cô dám không dám tin mà chứng thực. Điều này là thật sao? Là thật sao? Em gái tai thỏ mỉm cười gật đầu. Trong lòng của nữ vương nóng lên, nhấn ga, lướt qua biệt thự lớn của Phó Thanh Dương, đỗ xe ở cửa biệt thự hộ gia đình nhỏ kia. Cổng sắt nghệ thuật của biệt thự mở rộng, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc áo thun màu trắng, quần short màu nhạt, đứng ở cửa. Trông trẻ tuổi tuấn lãng, làn da trắng, trên mặt còn mang theo nụ cười mỉm, có một loại khí chất thần bí đến xuất trần. Cái này hoàn toàn khác với khí chàng lúc ở Ông Dương Trấn, đó là tà dị và tôn quý. Hoan nghênh, Trương Nguyên Thanh giang rộng vòng tay, có một bộ dáng là bạn cũ xa lâu ngày gặp lại. Thời gian xa cách nhiều ngày, bề ngoài của cô vẫn như trước. Mỹ nhân đô thị, mặt như trứng ngỗng, trang điểm kiểu khói, đeo khuyên tai lớn, có chút hương vị của đại tỷ tỷ bất lương. Nữ vương chưa nghênh đón mà tặc lưỡi nói: "Nhà tốt như vậy cho tôi ở, Thiên Tôn lão gia, cậu có phải là bao nuôi tôi hay không?" Trương Nguyên Thanh đang muốn trêu chọc thì phía sau đã chuyển đến tiếng cười khẽ của Quan Nhã. Đúng vậy, hắn chẳng những muốn bao nuôi cô, trong phòng còn bao nuôi một đứa trẻ vị thành niên. Còn không mau đi vào làm quen một ven, thương lượng một chút xem hầu hạ tiên tôn lão già như thế nào. À, Quan Nhã, nữ vương vòng ra khỏi cái ôm của Trương Nguyên Thanh, vui vẻ bổ nhào tới, một bộ tư thái là tỉ muội tình thâm. Cô vừa rồi nói cái gì tôi hoàn toàn chưa nghe được. Quan Nhã cũng nhiệt tình ôm nữ vương, giống như lời vui đùa vừa rồi là trêu chọc bình thường giữa tỉ muội với nhau. Căn biệt thự này là sản nghiệp của tôi, coi như địa điểm làm việc của tiểu đội chúng ta. Nữ vương, sau này cô cứ ở lại nơi này. Đã có một vị đội viên đến trước, tôi dẫn cô làm quen một ven. Trương Nguyên Thanh ngắt lời chị em ôn chuyện, dẫn nữ vương xuyên qua vườn hoa nhỏ tiến vào biệt thự. Biệt thự không phải là xây thô, mà là trang hoàng tinh xảo. Xách vali vào là được. Tổng cộng biệt thự này có 3 tầng, diện tích một tầng đại khái là 160 m². Lầu 1 là phòng khách lớn, phòng bếp, phòng khách nhỏ và 2 phòng vệ sinh. Lúc này đang có 6-7 công nhân cầm công cụ, nâng vật dụng để cải tiến phòng khách nhỏ thành phòng tập thể thao. Một cô gái nhỏ 16-17 tuổi trông như người lớn đang chỉ đạo công nhân. Cô có khuôn mặt nho nhỏ, mắt sáng long lanh, mũi cao miệng nhỏ, tuổi vẫn còn nhỏ, không đủ thành thục, không đủ quyến rũ, nhưng cực kỳ thanh lệ đáng yêu. Chính là tiểu mỹ nhân làm cho người ta có thể sáng mắt lên. Tạ Linh Hy, thiên kim tiểu thư của Tạ gia tỉnh Hán Trang. Cô ấy vậy mà cũng vào đội tuần tra sau, nữ vương có chút ngạc nhiên. Cô ở lúc đấu lôi đài từng thấy cô bé này, cả ngày là ca ca dài với ca ca ngắn. Quan Nhã tự như không quá thích cô bé. Đội tuần tra chính phủ, hệ số nguy hiểm so với đội trú đóng thì cao hơn rất nhiều. Rất khó tưởng tượng là Tạ gia sẽ để cho thiên kim tiểu thư ngậm thìa vàng sinh ra như vậy mà gia nhập vào đội tuần tra. Trình độ quan trọng của Tạ gia đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn là rất cao, bằng không tuyệt đối là không nỡ đưa Tạ Linh Hy tới đây. Trong lòng của nữ vương thầm nghĩ, a, là nữ vương tỷ tỷ. Tạ Linh Hy nhìn thấy nữ vương tiến vào thì vui sướng nghênh đón dịu dàng nói, chào tỷ tỷ, nữ vương tỷ tỷ, chúng ta ở cùng tầng đi. Chị Quan Nhã là muốn ở cùng tầng với Nguyên Thủy ca ca, em không có vấn đề. Nữ vương mỉm cười ứng đối, liếc nhìn Quan Nhã và Trương Nguyên Thanh một cái. Mình nhớ là Quan Nhã chưa nói là muốn ở cùng tầng với mình mà. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen, bỗng nhiên ý thức được là tiểu trà xanh đã bắt đầu tác quái rồi. Một câu nhẹ nhàng bâng quơ của cô bé này đã mang bản thân cùng nữ vương quy nạp trong trận doanh ngoài, đều là người ngoài, mà miêu tả Quan Nhã cùng với Nguyên Thủy ca ca cùng tầng, trên thực tế là ám chỉ quan hệ giữa hắn và Quan Nhã. Nữ vương nếu có hảo cảm với hắn, tất nhiên sẽ đối địch với Quan Nhã, cho dù không có hảo cảm đối với hắn cũng sẽ ý thức được Quan Nhã là bà chủ. Cô và Tạ Linh Hy là nhân viên, giai cấp đối lập liền sinh ra. Mọi người đều biết, ông chủ và nhân viên quan hệ có tốt thì chung quy cũng là đối lập về giai cấp. Tạ Linh Hy tựa như đối với chị Quan Nhã có địch ý rất mạnh. Nữ vương vừa tới, cô bé liền âm thầm kéo bè kết phái. Mình về sau vẫn là ít tới nơi này đi. Trương Nguyên Thanh trong lòng nghĩ vậy, nhịn không được nghiêng đầu liếc Quan Nhã một cái. Lão tài xế nhào mắt lại, khóe môi nhếch lên thành nụ cười. Nguyên Thủy ca ca, em muốn mang phòng sách để đó không dùng của lầu 2, đổi thành phòng xem phim có được không? Tạ Linh Hy giọng điệu nũng nịu. Em cứ tùy ý là được, Trương Nguyên Thanh thầm nghĩ. Cứ cải tạo đi, dù sao thì về sau đều là của mình. Hắn nói tiếp, mọi người có bất cứ vấn đề gì thì trực tiếp tìm thỏ quản gia là được, không cần phải nói với tôi. Tôi nói công tác của đội tuần tra trước. Đội tuần tra viên hàng năm phải có ghi chép 3 tháng ra ngoài. Đây là tiêu chuẩn cơ bản. Nhưng tôi nghe nói là đại bộ phận đội tuần tra thời gian ra ngoài thật ra cũng không vượt quá 3 tháng nên không tính là bận rộn. Công tác chủ yếu của chúng ta là đuổi bắt tội phạm truy nã, tiếp nhận cầu viện của đồng nghiệp trong khu vực trực thuộc. Ở dưới tình huống mà đội ngũ trú đóng nhân viên không đủ thì giúp họ xử lý vấn đề. Phân bộ và tổng bộ sẽ sắp xếp nhiệm vụ cho chúng ta. Chúng ta cũng có thể tự mình chủ động xin xử lý sự kiện nào đó. Tiền thưởng của chúng ta cùng một nhịp thở với KPI. Tôi từng hướng mấy vị đội trưởng tuần tra khác của Tùng Hải để hỏi thăm. Đội tuần tra công trạng đạt tiêu chuẩn thì thu nhập hàng năm sẽ gấp từ 3 đến 5 lần đội ngũ trú đóng, nhưng mà cũng nguy hiểm hơn. Càng nguy hiểm hơn là rời khỏi Tùng Hải sẽ mất đi sự che chở của trưởng lão, lấy danh tiếng và xếp hạng trên bảng treo thưởng của tôi. Một khi mà quá mức rêu rao, rất có thể sẽ bị đuổi giết, mai phục. Nhưng nguy hiểm này tôi có nghĩa vụ báo cho mọi người biết trước. Nữ vương và Tạ Linh Hy nghe mà sắc mặt nghiêm túc. Nếu thực sự xảy ra chuyện như vậy, lấy trình độ được coi trọng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, kẻ địch ra tay nhất định phải là cấp thần tướng. Các cô, hai con gà mờ cảnh giới siêu phàm, trong nháy mắt sẽ chết oan chết uổng. Trương Nguyên Thanh lại chuyển đề tài mà nói, chẳng qua, gia nhập đội ngũ của tôi sẽ có phúc lợi ở phương diện đạo cụ. Hai người đều là cấp 3. Chờ tương lai vào phó bản giết chóc, tôi sẽ cho mọi người mượn đạo cụ. Mặt khác, bình thường có nhiệm vụ, tôi cũng sẽ phân phối vài món đạo cụ cho mọi người, tăng cường thực lực mọi người lên, cũng tăng cường năng lực tự bảo vệ. Tạ Linh Hy là thiên kim hảo môn, thân mang 3-4 món đạo cụ. Đối với phúc lợi có thể sử dụng đạo cụ của nguyên thủy ca ca, tỏ ra rất vui vẻ, nhưng không đến mức quá bất ngờ. Còn nữ vương thì khác, mắt cô đột nhiên sáng ngời, sốt ruột không dằn được mà nói. Thiên tôn lão... Nhìn Quan Nhã một lát, cô lại sửa lời. Đội trưởng, có thể cho xem là những đạo cụ nào hay không, để có một cái hiểu biết tổng quát. Tạ Linh Hy cũng chờ mong. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một chút, đồng ý với yêu cầu của nữ vương, lập tức mang mắt kính người quan sát, lưỡi đao khát máu, vòng cổ may mắn, vòng tay thú ngữ giả, hộp thôi miên, đại sư kiếm thuật, da người hoàn mỹ đều lấy ra, bày trên bàn trà. Những đạo cụ này mọi người có thể xin sử dụng bất cứ lúc nào. Ngoài ra tôi ở đây còn có 4-5 đạo cụ ở phẩm chất thánh giả có công năng đặc thù, ở thời kỳ đặc thù thì cũng có thể xin sử dụng. Tạ Linh Hy và nữ vương đã sốt ruột không chờ được, cầm đạo cụ lên lần lượt xem xét thuộc tính, đều là đạo cụ cực phẩm. Wow, Nguyên Thủy ca ca thật là giàu có, tuổi còn trẻ đã có nhiều đạo cụ cực phẩm như vậy. Cái này còn chưa có bao gồm cái áo choàng kia của anh, phần thưởng quán quân đấu lai đài, còn có phần thưởng vượt qua phó bản giết chóc nữa. Tôi đến bây giờ mới có 2 món đạo cụ, một món trong đó còn là loại phụ trợ, giá trị không tính là lớn. Đội trưởng, cậu bao nuôi tôi đi. Hai người đẹp một lớn một nhỏ điên cuồng nuốt nước bọt, đôi mắt đẹp sáng lấp lánh. Nữ vương đối với mắt kính người quan sát, vòng cổ may mắn và vòng tay thú ngữ, yêu thích không muốn buông tay, cầm trong tay không ngừng thưởng thức, cũng đeo cả mắt kính lên thử. Tạ Linh Hy thì nhìn chằm chằm vào da người hoàn mỹ, trầm ngâm không nói, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nữ vương đeo mắt kính, mặt ngoài cao hứng phấn chấn, thực ra đang vụng trộm đánh giá các đồng nghiệp bên cạnh. Thiên tôn lão gia có chút đắc ý, hắc, tiểu nam sinh này. Quan Nhã thì không quá thích Tạ Linh Hy, nhưng không phải là kiêng kỵ, ánh mắt ngầm chứa sự khinh thường. Dù sao con bé còn ở tuổi vị thành niên, các phương diện đều nhỏ, đối với mình thì có chút đề phòng, nhưng trình độ không cao. Chà, Quan Nhã rất tự tin với sức quyến rũ của bản thân nha. Tạ Linh Hy tựa như có chủ ý quái quỷ gì. Là ra người hoàn mỹ cho cô bé sự linh cảm. Ồ, cô bé muốn ngụy trang thành Quan Nhã. Nữ vương không lộ chút dấu vết đảo qua 3 người, sau đó tháo mắt kính xuống, tiếp tục hứng thú thưởng thức đạo cụ khác. Khục. Trương Nguyên Thanh thu hồi đạo cụ, đằng hắng mà nói, tôi đi vệ sinh một chút. Đều không phải là kẻ đơn giản. Khoảnh khắc sau, xoay người, trong lòng hắn thầm nói một tiếng, đợi lát nữa phải đi thỉnh giáo đạo sư cuộc đời một phen, làm sao để duy trì thế cân bằng giữa các đội viên nữ. Vào nhà vệ sinh, vừa xả sạch cái bảng quang, vừa nghĩ đến thuật chế pháp, hắn đột nhiên lại nghĩ tới Ryo Asano, có tuổi tác xấp xỉ với Tạ Linh Hy. Ryo này là đệ tử của phó tổ trưởng Thiên Hạc Tổ, chủ nhân sau lưng Thiên Hạc Tổ lại là tổ chức Thiên Phạt. Gia tộc Mueller là một trong những gia tộc lớn trong tổ chức Thiên Phạt này, vì thiếu gia nào đó của gia tộc Mueller là chuẩn bị hôn phu của Quan Nhã. Như vậy hắn hoàn toàn có thể thông qua Ryo Asano để thu thập và tìm hiểu tin tức tình báo của gia tộc Mueller. Tuy rằng trực tiếp tìm Phó Thanh Dương cũng có thể đạt được tin tức muốn có, nhưng mà thêm một con đường cũng không phải chuyện gì xấu. Hơn nữa trên vấn đề Quan Nhã, hắn không muốn hoàn toàn dựa dẫm vào Phó Thanh Dương. Trên đại bộ phận sự việc, hắn có thể không chút chướng ngại tâm lý mà cúi đầu bái lạy. Duy chỉ có trên chuyện của Quan Nhã, Trương Nguyên Thanh không muốn cái gì cũng dựa vào người khác. Trên chuyện này thường xuyên cầu Phó Thanh Dương có thể làm cho Quan Nhã và Tiền Công Tử thất vọng, cũng sẽ khiến hắn tỏ ra là không có năng lực. Rời khỏi Tiền Công Tử thì chuyện gì cũng không làm nổi. Thêm nữa, mục đích hắn thành lập cái bang phái là Vong Giả Quy Lai chính là muốn mở rộng con đường. Thiên Hạc Tổ chính là bàn đạp rất tốt, có thể khiến hắn biết nhiều tin tức tình báo nước ngoài. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh mở kho hàng bang phái, click, lừa mục lựa chọn mời chào ở góc bên phải, lấy tay thay bút ở trong khung thoại viết ra mấy chữ Ryo Asano. Lúc này ở Tokyo, tổng bộ của Thiên Hạc Tổ, trong văn phòng phó tổ trưởng, Ryo Asano đang mặc trang phục kiếm đạo màu trắng, ngồi trên đệm mềm, cùng với lão sư Ryozaki Ichiro, cũng mặc trang phục kiếm đạo, uống trà. Ryo-chan, tổ trưởng mới từ Liên bang Đế quốc trở về, nghe nói tình huống của con trong phó bản giết chóc, hắn hy vọng con có thể lấy được liên hệ với Nguyên Thủy Thiên Tôn và âm thầm duy trì liên lạc. Ryozaki Ichiro buông chén trà xuống, trầm giọng nói, nhưng mà con cũng chưa có phương thức liên lạc của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ryo Asano trong lòng khẽ động. Lão sư, tổ trưởng là ở Liên bang Đế quốc bị khinh bỉ sao? Bọn họ phê bình tổ trưởng. Tựa như là phụ thân dạy dỗ con trai vậy. Ngu ngốc, Ryozaki Ichiro quát. Đoạn lời vừa rồi của con, ở niên đại võ sĩ thịnh hành là phải mổ bụng tạ tội đó. Xin lỗi lão sư. Ryo Asano vội vàng cúi đầu nhận sai, đột nhiên ngẩn ra, rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Ryozaki Ichiro. Nói chính xác là nhìn chằm chằm vào mảng không gian phía trước, nơi đó vừa búng ra khung chất thoại, chỉ cô mới có thể nhìn thấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn mời bạn gia nhập vong giả Quy Lai. Ryo-chan. Thấy Ryo Asano mở to mắt nhìn mình chằm chằm, Ryozaki Ichiro nhíu mày, tăng thêm giọng điệu răn dạy. Còn đây là cái thái độ gì? Có phải là cảm thấy trở thành thánh giả rồi thì có thể không cần tôn sư trọng đạo nữa hay không? À, không phải, không phải. Ryo Asano hồi phục tinh thần lại, còn người tàn giã khôi phục lại tiêu cự nhìn lão sư mà nói. Vừa rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn mời con gia nhập bang phái của hắn. Nói xong liền chỉ vào khung chất thoại đang trôi nổi giữa không trung. Ryozaki Ichiro ngẩn ra, thân thể nghiêng về phía trước và mặt đầy kích động. Cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn mời con gia nhập bang phái của hắn ư? Hắn liên tục nhìn về phía đỉnh đầu của Ryo Asano. Tuy rằng cái mẹ gì cũng không thấy, nhưng hắn biết khung chất thoại ở đâu. Ryo Asano dùng sức gật đầu cẩn thận nói. Lão sư, con có nên đồng ý hay không? Đương nhiên là đồng ý. Âm thanh của Ryozaki đột nhiên cất cao, dùng giọng điệu gần như ra lệnh. Đồng ý, lập tức đồng ý. Hắn vừa buồn bực không thể liên lạc với Nguyên Thủy Thiên Tôn, kết quả đối phương liền hướng Ryo phát ra lời mời. Đây chính là ý trời nha. Trong lòng của Ryo Asano nhẹ nhàng thở ra, lựa chọn đồng ý gia nhập. Cô tự nhiên là cầu còn không được, nhưng mà lại không dám tự tiện chủ trương, cho nên mới trưng cầu ý kiến của lão sư. Không ngờ lão sư so với cô còn muốn sốt ruột hơn. Chờ Ryo Asano đồng ý lời mời của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ryozaki vội hỏi, bang phái tên là gì, bao nhiêu thành viên, mở kho hàng bang phái nhìn thử xem. Hắn đối với vị thiên tài trẻ tuổi kia của đại lục, có lòng hiếu kỳ và ham muốn thăm dò mãnh liệt. Bang phái tên là Vong Giả Quy Lai, hay gọi là Người Chết Trở Về, thành viên chỉ có 4 vị. Kho hàng bang phái Ryo Asano đột nhiên trợn mắt lắp bắp, thật là nhiều đạo cụ. Chỉ có 4 thành viên. Ryozaki trầm ngâm vài giây, trên khuôn mặt nghiêm túc hiện lên nụ cười. Thành viên của bang phái ít, nói rõ yêu cầu quán rất cao, hơn nữa sự coi trọng đối với thành viên bang phái là lớn. Đạo cụ là thách phúc lợi của thành viên bang phái. Ở quốc gia chúng ta, đạo cụ là tài nguyên khan hiếm, nhưng đối với con mà nói thì về sau sẽ không thiếu đạo cụ. Ryo-chan, đây là cơ hội của con, có lẽ cũng là cơ hội của thiên hạc tổ, phải thực sự cố gắng, kinh doanh tốt cái phần quan hệ này. Ryo đứng thẳng lưng lên, hô một tiếng hay, thanh thúy. Cô biết thiên hạc tổ nghe lệnh từ tổ chức thiên phạt, nhưng các đời tổ trưởng vẫn luôn muốn thoát khỏi sự khống chế này, không có ai muốn làm nô tài mãi cả. Ngoài mặt thì lá trái lá phải, nhưng lại âm thầm thuận lợi mọi bề, chính là phương châm không đổi của thiên hạc tổ. Thiên hạc tổ chưa chắc đã dùng đến Nguyên Thủy Thiên Tôn cái mối quan hệ này, nhưng có một vài thứ có thể không cần mà lại không thể, không có. Nhưng mà con vẫn như cũ, chưa đạt được phương thức liên lạc của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ryo Asano buồn rầu nói, linh cảnh nó không có hộp chat riêng, cái loại hệ thống như ở bên ngoài. Tổ chức sẽ nghĩ cách lấy được số điện thoại di động của Nguyên Thủy cho con. Ryozaki sốt ruột không chờ được đứng dậy, trên mặt đầy là nụ cười. Thầy sẽ đi báo cáo việc này cho tổ trưởng. Thành viên bang phái với nhau không thể gửi tin riêng, điểm này thật là không tốt. Hệ thống linh cảnh này còn phải chờ cập nhật nha. Trương Nguyên Thanh rửa tay rồi rời khỏi nhà vệ sinh quay về phòng khách. Ồ, hai người họ đâu? Quan Nhã và Nữ Vương không có ở đây, trong phòng khách chỉ còn lại Tạ Linh Hy đang chỉ đạo cho công nhân lắp đặt thiết bị. Nữ Vương tỉ tỉ về khách sạn lấy hành lý rồi. Quan Nhã tỉ tỉ về nhà mẹ đẻ. Bé Trà Xanh dịu dàng nói. Về nhà mẹ đẻ. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một giây, lập tức phản ứng lại. Cô ám chỉ là cái biệt thự lớn của Phó Thanh Dương. Làm sao em biết quan hệ giữa Phó Thanh Dương và Quan Nhã? Cái này cũng đâu phải bí mật. Em nhờ gia tộc kiểm tra một phen. Tạ Linh Hy nói xong, đại khái cả là cảm thấy cái chuyện kiểm tra này bản thân nó đã không phù hợp với hình tượng ngây thơ rực rỡ, lại sửa lời. Lúc đấu lôi đài, mẹ em cũng đến xem trận đấu. Em liền thuận miệng nói và mẹ em đi kiểm tra. Không cần giải thích chính là che giấu. Trương Nguyên Thanh gật đầu, nghi bé Trà Xanh là người của thế gia linh cảnh, giật mình thuận miệng hỏi. Anh mời chào một linh cảnh hành giả nước ngoài, nhưng không biết phương thức liên lạc với cô ấy. Trong hệ thống bang phái lại không có nhắn tin riêng, có chút phiền toái. Hắn tin tưởng em gái dịu dàng dễ mến, sẽ chủ động chia sẻ lo lắng thay ca ca. Thành viên là nam hay là nữ? Tạ Linh Hy hỏi. Lúc này thì chữ anh ấy và cô ấy có âm đọc trong tiếng Hán là giống nhau, chỉ khác chữ viết thôi. cho nên là không thể nghe ra được trong câu nói. Đây là trọng điểm sao? Lĩnh hội trọng điểm trong lời nói của anh, Trương Nguyên Thanh liền nói, lớn sấp xỉ em. Lúc hắn nói chuyện thì Tạ Linh Hy đã mở ra kho hàng bang phái xem xét danh sách thành viên. Rio Asano, ồ, chính là người quen biết trong phó bản giết chóc sau. Tạ Linh Hy từng xem bảng điểm do chính phủ công bố, trí nhớ rất tốt, cô lập tức nhớ ra cái tên này. Bé trà xanh nghiêng đầu ngẫm nghĩ nói, muốn liên hệ thành viên bang phái, thì kho hàng bang phái là con đường duy nhất, Nguyên Thủy ca ca có thể để lại giấy tờ, các thứ. Tờ giấy cũng không phải đồ vật linh cảnh, không thể để vào kho hàng, Trương Nguyên Thành nhắc nhở. Bé trà xanh lại cười hì hì, em có biện pháp. Nói xong con ngươi của cô mất đi tiêu cự giống như chăm chú nhìn hư không, vài giây sau lấy ra một cái bút ghi âm, có thể dùng cái này. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận cái bút ghi âm màu đen, đọc tin tức vật phẩm, tên, bút ghi âm, loại hình, sản phẩm điện tử, công năng ghi âm, giới thiệu, có thể thu thanh âm, thời gian lưu trữ 3 giờ, thanh âm ở giai đoạn siêu phàm có thể giữ lại 100%, thanh âm giai đoạn thánh giả có thể giữ lại 50% uy năng. Ghi chú, nó ưa thích nói thật, cũng hy vọng người sử dụng có được sở thích tương tự. Đây là đạo cụ em từ trong kho hàng của lão tổ tông mượn được, Tạ Linh Hy nói, dùng xong nhớ trả nha, bằng không lão tổ tông sẽ trách tội em, tương ấy đã chướng mắt với đạo cụ cấp thấp. Linh cảnh hành giả của Tạ gia đều là thành viên bang phái của lão tổ tông, cô cũng không phải là ngoại lệ. Thành viên Tạ gia mỗi tháng đều có một lần quyền lợi xin sử dụng đạo cụ được tồn trữ trong kho hàng của bang phái, nhưng giới hạn ở đạo cụ ứng đối với cấp bậc. Trương Nguyên Thanh gật đầu cầm bút ghi âm, thu giọng nói, hay yo, số điện thoại của tôi là... Âm thanh đột nhiên khựng lại, Trương Nguyên Thanh yên lặng nhìn bé trà xanh. Người sau nộ ra nụ cười giảo hoạt. Ai ra, đạo cụ này chính là như vậy, bình thường cũng không ai muốn dùng nó. Ra mặt Trương Nguyên Thanh co giật tiếp tục nói, 189. Dùng đạo cụ này nói cho ta biết, tin tức của gia tộc Mueller của tổ chức thiên phạt, hay yo. Nói xong hắn bỏ bút ghi âm vào trong kho hàng bang phái. Hy vọng Rio Asano nhìn thấy bút ghi âm có thể hiểu ý của hắn. Nếu không thì Trương Nguyên Thanh phải cân nhắc mang cô nương Nhật Bản không có chỉ số thông minh này đá ra khỏi bang phái hay không. Ở Thiên Hạc Tổ, văn phòng phó tổ trưởng, Rio Asano quỳ ở cạnh bàn say sưa xem xét thuộc tính vật phẩm, thỉnh thoảng phát ra một câu cảm khái, Sugoi. Đột nhiên nhìn thấy trong kho hàng có thêm một món đạo cụ là một cái bút ghi âm màu đen. Sugoi ở trong tiếng Nhật có nghĩa là tuyệt, tuyệt vời, ngầu, hết sảy. Từ này thường được dùng để cảm thán. A, là có đạo cụ mới. Cô tràn ngập tò mò xem thuộc tính của bút ghi âm, tựa như một cô gái đi dạo phố không biết mệt mỏi, đánh giá quần áo và túi sách trong các cửa hàng. Xem xong thuộc tính của bút ghi âm, cô lập tức ý thức được đây là đạo cụ mà Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng để câu thông với mình, lập tức hướng bang chủ xin quyền sử dụng đạo cụ này. Quả nhiên, vừa khởi xướng xin liền lập tức được phê chuẩn. Cô vội vàng lấy bút ghi âm, sau khi cẩn thận đánh giá thì đè nắp bút, trong loa chuyển âm thanh quen thuộc của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hey yo, số điện thoại của tôi là... Rio Asano trợn mắt, nghe xong nội dung tin nhắn ngắn gọn, vừa lấy điện thoại di động ghi lại dãy số liên lạc, vừa biền cười nói thầm. Hắn nói chuyện thật thú vị, giống như tên ngố vậy. Ở Vịnh Phó Gia, biệt thự nhà nghèo. Nguyên văn thì cái biệt thự nhỏ hơn, thì gọi là biệt thự nhà nghèo cho dễ phân biệt. Trương Nguyên Thanh một tay cầm điện thoại di động, một tay cầm bút ghi âm. Trong bút ghi âm truyền đến tiếng rap của Rio Asano, hey yo. Màn hình điện thoại di động thì biểu hiện ra một phần mềm phiên dịch đang mang giọng nói chuyển đổi thành văn tự, hey yo. Nghề nghiệp chủ lưu của tổ chức thiên phạt là Pháp Sư Sét và Pháp Sư Gió. Hey, Pháp Sư Sét cùng Pháp Sư Gió là tên ở giai đoạn siêu phàm do hai vị chúa tể Sét Gió cường đại hơn 100 năm trước thành lập ra. Lịch sử lâu đời trải qua hơn 100 năm mở rộng, hấp thu nghề nghiệp hợp pháp ở hai đại khu, thành lập lên tổ chức hợp pháp cường đại nhất thế giới. Hay yo, gia tộc Mueller ở trong rất nhiều thế lực của tổ chức thiên phạt có thể xếp vào 5 gia tộc hàng đầu mạnh nhất. Hay, là nhóm hành giả đầu tiên. Đại khái là chúa tể đỉnh phong, nghề nghiệp là pháp sư Sét, ba ca, xấu hổ quá. Gia tộc Mueller là gia tộc lớn, tư bản, hùng hậu, ở các quốc gia phương Tây có được năng lực khổng lồ. Hay yo, gia tộc Mueller có số lượng cảnh giới chúa tể ít nhất là 6 vị, thánh giả vượt qua 20 vị, số lượng siêu phàm thì khó có thể thống kê. Hay hay. Nội dung ghi âm đến đây là hết. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh rời khỏi điện thoại di động, lười biếng ngả người ra phía sau. Ít nhất 6 vị chúa tể, thánh giả vượt qua 20 vị. À, thế này tương đương với là một phân bộ Tùng Hải rồi. Khó trách là phó gia lại muốn thông gia với gia tộc Mueller. Mình nếu như là cao tầng phó gia thì cũng lựa chọn thông gia. Chúa tể bình thường thì phó gia chưa chắc là đã để ý tới, ít nhất là chúa tể cấp 8 mới có thể khiến cho phó gia dứt bỏ gia tộc Mueller. Quay đầu hỏi phó Thanh Dương một phen, chuẩn vị hôn phu của quan nhã kia tên gì. Hắn âm thầm nghiến răng vài giây, truyền rời lực chú ý đến tổ chức thiên phạt này. Lại biết thêm hai nghề nghiệp hợp pháp nước ngoài là pháp sư sét và pháp sư gió. Lại thêm với hư không ái dục kỵ sĩ, tổng cộng có 5 loại nghề nghiệp hợp pháp. Đối chiếu một phen với bản thổ có 8 đại nghề nghiệp hợp pháp, nước ngoài ít nhất phải còn 2 nghề nghiệp hợp pháp, tạm thời chưa biết tên. Dùng xong rồi chưa? Tà Linh Hy nhặt bút ghi âm lên nói, vậy em trả lại cho lão tổ tông nha. Thế Nguyên Thủy ca ca gật đầu, cô lập tức trả đạo cụ về khoa học bang phái. Sau đó cười nhạo nói, bạn cùng lứa tuổi thật ngu ngốc, ca ca cũng nói cho cô ấy số liên lạc rồi, cô ấy vì sao không gọi điện thoại chứ? Trương Nguyên Thanh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, có cần mang Rio Asano trục xuất bang phái hay không? Linh Hy à? Anh đi biệt thự của phó trưởng lão một phen. Vâng. Biệt thự của phó Thanh Dương, phòng của Linh Quân. Ban công, Trương Nguyên Thanh đang dâng lên phong bao thật dày, cúi đầu bái lạy. Xin lão sư nhận lấy tâm ý của tôi. Linh Quân mặc áo thun và quần sóc rộng, ngồi khoanh chân ở ghế sofa đơn, một tay cầm chén trà, cười lạnh một tiếng mà nói. Tiền tài tục tằng mà đã muốn thu mua tôi sao? Cậu cũng quá khinh thưởng Hoa công tử tôi rồi. Cầm đi cầm đi. Trên người tôi không mang theo những tục vật này. Bây giờ ai còn dùng tiền mặt nữa? Rõ. Trương Nguyên Thanh thu hồi phong bao, tiếp theo lấy ra điện thoại di động ở trong group của Bạch Hổ Vệ, liên tục phát cho Linh Quân 10 bao lì xì, tổng cộng 20.000. Linh Quân lập tức thu lì xì, ho khan một tiếng. Thôi, chuyện của Annie bỏ qua ở đây. Chân trời nào mà không có hoa cỏ, tôi cũng không phải người keo kiệt. Trương Nguyên Thanh liền thuận thế, có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo lão sư. Linh Quân nhấp một ngụm nước trà tỏa hương thơm mát. Cậu cùng quan nhã không phải là quan hệ tịnh tiến rất nhanh sao? Không cần tôi thay cậu bảy mưu tính kế. Lâu là một tháng mà ngắn thì nửa tháng, cậu có thể lên giường cô ấy. Trương Nguyên Thanh nhỏ giọng nói. Tôi đột nhiên phát hiện có một bạn gái thám báo, tựa như là một việc tương đối phiền toái. Linh Quân vội vàng nâng tay ngắt lời, sau đó lấy ra một hạt châu xanh biếc đặt trên bàn trà. Một giây sau, hạt châu phát ra vầng sáng xanh biếc, khiến cho đồ gia dụng, vách tường của căn phòng nhuộm lên một mảng màu xanh. Lúc này Linh Quân mới thở phào một hơi. Loại lời này đừng có nói trong biệt thự của Phó Thanh Dương. Hắn bây giờ đã là trưởng lão, sẽ nghe lén chúng ta nói chuyện đó. Bây giờ thì được rồi. Nói xong thì hắn vô cùng đau đớn mà nói. Bản công tử đã sớm cảnh báo cậu rồi. Cưới thám báo, đời này của cậu cũng đừng nghĩ đến việc ăn vụng nữa. Không nghe lời người già thì chịu thiệt thòi ngay trước mắt. Nếu như cậu là muốn hỏi làm sao gạt quan nhã để ra ngoài tán gái, vậy thì chuyện này hết cách. Tôi không phải muốn ăn vụng nha, tôi đối với chị quan nhã là toàn tâm toàn ý, chỉ là loại cảm giác bị cắn chặt đó không phải là tốt lắm, Trương Nguyên Thanh giải thích. Linh Quân bật cười một tiếng. Cậu bây giờ là toàn trăng mật, trong đầu chỉ có quan nhã thôi, nhưng tương lai lâu ngày cậu sẽ muốn trải nghiệm một phen cô gái khác. Vậy là chuyện gì nào? Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói. Gần đây tôi có mời hai thành viên nữ gia nhập vào đội tuần tra. Vừa gặp mặt bọn họ đã bắt đầu tranh đấu gay gắt, tôi cảm giác là mình không khống chế được. Tuy em hiểu về xã giao, nhưng đối mặt với tình huống này hắn vẫn khuyết thiếu kinh nghiệm. Linh Quân liếc hắn một cái. Hai thành viên nữ này đều có hảo cảm với cậu sao? Có lẽ là có một chút, nhưng không đến mức là khăng khăng một mực đối với tôi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh vẫn là tự hiểu lấy mình. Tuổi trẻ thành danh, bộ dáng không tệ, tiền đồ vô lượng. Phụ nữ bình thường đều muốn lên giường với hắn, à không, đều có hảo cảm đối với hắn. Nhưng hảo cảm là một thứ rất cơ sở. Còn nhớ phương pháp tôi dạy cho cậu không? Lúc theo đuổi con gái để cho cô ấy cảm nhận được sự thiên vị, nếu như cậu có thể lợi dụng tốt những cô gái này, trong một tuần có thể lên giường với quan nhã. Làm như vậy thì khuyết điểm chính là hai cô gái này sẽ dần đánh mất sự trở mong đối với cậu, duy trì quan hệ bình thường với cậu. Về phần phương diện tranh đấu gay gắt, nơi nào có người thì sẽ có giang hồ. Các cô ấy ma sát để phân cao thấp, nhưng chỉ cần nằm trong phạm vi hợp lý, hơn nữa không phá hư quan hệ, thì cái này có gì mà phải vội. Linh Quân cười nhạo, tuyệt đối hài hòa là sự việc không có tồn tại. Cậu còn quá trẻ đi, qua vài năm nữa, liền biết người dưới trướng âm thầm phân cao thấp là chuyện tốt chứ không phải là chuyện xấu. Phụ nữ cũng vậy. Lấy tình huống bây giờ mà nói đi, bên cạnh có thêm mấy cô gái từ sắc không tệ, thì quan nhã sẽ sinh ra cảm giác nguy cơ, sẽ càng bám lấy cậu hơn. Cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Đương nhiên, cậu không thể thực sự phát sinh cái gì với các cô ấy, bằng không thì dễ dàng lật thuyền trong mương. Trương Nguyên Thanh liên tục gật đầu. Vậy tôi chỉ cần không nhìn là được rồi sao? Ở mặt ngoài có thể không nhìn, nhưng âm thầm thì cậu phải thiên vị quan nhã nhiều hơn. Như vậy mới có thể duy trì một mối quan hệ tích cực mà hướng về phía trước. Ví dụ như có thứ tốt thì vụng trộm cho cô ấy, hoặc là vụng trộm ở trước mặt cô ấy, nói xấu hai thành viên khác. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, học được rồi. Hắn lại mang chuyện Annie mời hắn trở thành hiệp hội của Hiệp hội Mỹ Thần, nói cho Linh Quân biết. Cô gái đẳng cấp này thì tôi không quá am hiểu việc ứng phó, hắn nói. Linh Quân quả nhiên kinh nghiệm phong phú mà nói. Thật ra thì loại con gái này là dễ ứng phó nhất. Cậu biết nữ thần là ứng phó lốp xe dự phòng như thế nào không? Annie chính là chó liếm của cậu, chỉ là đảo ngược giới tính lại mà thôi. Đối phó với lốp dự phòng là phải treo, không từ chối, không hứa hẹn, không chịu trách nhiệm, ngẫu nhiên quan tâm một chút, cho cô ấy hy vọng. Cậu đại bộ phận thời điểm thì đều phải biểu hiện giống như chính nhân quân tử, nhưng mà ngẫu nhiên chiếm tiện nghi của cô ấy một chút, cho cô ấy một loại ảo giác là người đàn ông này mình có thể hạ gục. Nếu như cô ấy có thể mở ra thế tiến công một bước, cậu liền uyển chuyển từ chối, tiếp tục lại treo cô ấy lên. Thao tác cụ thể thì phải xem tình huống mà quyết định, đến lúc ấy có thể gửi tin nhắn hỏi tôi. Còn có thể xin viện trợ ngoài giờ nữa sao? Học phí 20.000 này nộp quá đáng giá rồi. Ví dụ như đi tắm. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh hạ ngộ, đại ngộ. Hắn vốn là muốn giữ khoảng cách với Annie, một chút khả năng cũng không cho cô ấy cơ đấy. Bây giờ xem ra thì vẫn phải ngẫu nhiên cho chút phúc lợi. Sáng sớm hôm sau, Trương Nguyên Thanh dậy sớm ăn sáng rửa mặt tới trước gương, mở tinh mâu nhìn mình trong gương. Cung trạch đỏ lên tím, sắp tới ở phương diện tài phú sẽ gặp vận may. Cái này nói rõ hôm nay mình làm ăn sẽ thuận lợi, hay là làm con việt lót. À, cung ách có chút u ám, sắp tới sẽ có chút nguy hiểm nhỏ. Tới đây sẽ có nhiệm vụ sau. Trương Nguyên Thanh ngày hôm qua đã hẹn ngài Bill đàm phán làm ăn, tính từ chỗ ông ta mua ít tài liệu để tăng lên phẩm chất của âm thi và linh phó. Vì thế, hắn hướng Phó Thanh Dương mượn một tấm chi phiếu hạn độ trong 30 triệu. Theo việc hắn lên cấp thánh giả thì thực lực của Tường Vi Máu và Quỷ Tân Nương đã dần không theo kịp. Về phần Tiểu Đậu Bi thì coi như là nuôi đứa con trai. Linh phó âm thi đối với thần Dạ Du mà nói thì càng nhiều càng tốt. Cấp thấp và cấp cao đều phải có. Ra ngoài gọi một chiếc taxi, 40 phút đến được cáo quốc tế. Ở dưới tác dụng của tinh huyễn thuật, hắn cũng không chỉ hoãn thời gian, một đường thông suốt tiến vào cao ốc, vào thang máy ở tầng lầu công ty dược phẩm An. Chào cô, tôi tìm ngài Bill, ngày hôm qua đã có hẹn trước. Trương Nguyên Thành tới quầy tiếp tân, nói với cô gái có dung mạo xinh đẹp. Cô mặc trang phục tiếp tân, mặt đầy nụ cười, không nhúc nhích ngồi đó. Trương Nguyên Thanh lặp lại lần nữa, nhưng cô gái vẫn mỉm cười, duy trì tư thế ngồi cứng ngắc, tựa như một bức tượng không có sinh mệnh. Hình như cô ấy bị mê hoặc. Trương Nguyên Thanh cẩn thận lại gần cảm ứng một phen, xác định là nhịp tim của cô gái vẫn còn, nhưng mà trạng thái như vậy hiển nhiên là bất bình thường rồi. Lông mày nhíu lại, ánh mắt hắn rời khỏi cô gái nhìn quanh. Lúc này Trương Nguyên Thanh mới phát hiện trong công ty dược phẩm An yên tĩnh đến lạ kỳ, căn bản không giống như một công ty lớn có được mấy trăm nhân viên. Còn đang nghi hoặc thì đột nhiên hắn cảm giác có sự ác ý mãnh liệt tập trung vào mình. Phần ác ý này cực kỳ mạnh, cực kỳ thuần túy, cho dù tinh quan không có trực giác nguy hiểm của đám yêu mê hoặc hay là thám báo, thì Trương Nguyên Thanh cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nó tồn tại. Phần ác ý này hiển nhiên không có khả năng đến từ Annie hay là ngài Bill. Người của câu lạc bộ tiểu thần tìm tới cửa sao? Hừ, ngài Bill cũng là người từng trải, sao lại sơ ý vậy chứ? Trương Nguyên Thanh liên tưởng đến những chuyện gần đây, trong lòng yên lặng đưa ra suy đoán. Hắn làm bộ như không có việc gì, mỉm cười nói: ngài Bill không rảnh, vậy thì hôm khác tôi tới bái phòng. Tuy muốn giúp ngài Bill và Annie, nhưng dưới tình huống không rõ thủ đoạn hay nhân số của kẻ địch, đồng thời lại không mang theo âm thi, thì hắn tính là lui trước đã, rồi trực tiếp gọi điện thoại cho Phó Thanh Dương. Nói xong hắn xoay người rời đi, nào ngờ vừa cất bước thì thân thể lảo đảo gục về phía trước, hai chân căn bản không nhúc nhích, đầu óc tựa như mất khống chế đối với đôi chân. Không phải là bị nhập, Trương Nguyên Thanh chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này, vội vàng một tay chống đất, tránh cho kết cục chó ăn phân. Lúc này một tiếng phốc bén nhọn vang lên, viên đạn chí mạng từ bên trái bắn tới, bắn trúng hắn, bất ngờ không kịp phòng bị, vừa vặn bắn về phía xương sọ, lực va đập thật lớn, làm cho cái đầu quán lệch hẳn đi. Lấy lực phòng ngự của tinh quan ở khoảng cách gần, viên đạn đường kính lớn trúng ở chỗ yếu hại, cho dù không đủ uy hiếp tính mạng thì cũng có thể tạo thành tổn thương rất nặng. Nhưng mà viên đạn leng keng rơi xuống đất, nảy lên vài cái, không thể tạo thành thương tổn. Trương Nguyên Thanh không tổn hao gì, tập trung tinh thần nhìn lại, chỉ thấy đầu đạn màu bạc khắc họa hoa văn phức tạp. Lúc hắn bổ nhào xuống thì một tay khác đã lấy ra miếng hộ tâm của kẻ bất khuất, bằng bằng. Từng tiếng súng vang lên quanh quẩn ngay sau đó, người đánh lén tựa như không tin, viên đạn liên tiếp bắn lên người hắn, đều bị một tầng vỏ mỏng manh ngăn cản, đầu đạn khoan ra gợn sóng mỏng manh. Đội màn đạn dày đặc này, Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu nhìn về cuối hành lang, chỉ thấy cửa đi thông tới khu làm việc có một thanh niên đầu trọc đứng đó, chiều cao 1m9, mặc áo thun, cơ bắp cuồn cuộn, trên cánh tay còn xăm hình đĩ đực, mắt xanh, mũi cao, hốc mắt hõm sâu, gương mặt của một người phương Tây điển hình. Hử, Trương Nguyên Thanh hừ lạnh một tiếng, lăn một vòng tại chỗ tiến vào dạ du. Hắn chưa có lập tức phản kích mà lấy ra vòng cổ may mắn đeo lên cổ. Vừa rồi tên kia tựa như có thể tao túng được cả thân thể của mục tiêu, khiến cho mục tiêu vô duyên vô cớ mà ngã xuống. Mặc dù mình không biết được nguyên lý cụ thể, nhưng cứ đeo vòng cổ may mắn lên có thể khiến mình trở nên đủ may mắn, ở trên một trình độ nhất định có thể thêm né tránh vào trên người. Tiếp theo triệu hồi lưỡi đao khát máu nắm trong tay, mau lẹ vọt tới gã đầu trọc. Thần dạ du, gã đầu trọc lông mày co giật, hiển nhiên đã nhận ra nghề nghiệp của kẻ địch, liền nhanh chóng đưa tay lấy ra một cái vỏ ốc biển đưa lên miệng thổi. Trong sóng âm bén nhọn, ở trong vỏ ốc biển trào ra cả một mảng lớn nước biển hư ảo, ngưng tụ thành một con tuấn mã cao lớn do nước biển hư ảo biến thành. Nó ngẩng đầu hí lên một tiếng, dọc theo hành lang không tính là rộng lao về phía trước. Phía sau nó là tầng tầng lớp lớp sóng biển cuồn cuộn. Lực hút của tuấn mã là rất mạnh, nhưng đối với tinh quan mà nói thì ở trong phạm vi có thể ngăn cản. Nhưng tầng tầng lớp lớp sóng biển kia ở trong cái hành lang chật hẹp này căn bản không thể tránh. Trương Nguyên Thanh dừng bước, cầm ngược lưỡi đao khát máu, đâm thẳng về phía tuấn mã. Ầm! Trong hư không giống như vang lên tiếng sóng biển dâng trào thổi tán loạn. Hải mã lao tới trước mặt, bị hắn mạnh mẽ đấm tan, mà thân thể quán thì không thể tránh khỏi mà xuất hiện, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Lấy man lực đánh tan hải mã, đây là tinh quan. Gã đầu chọc biến sắc, trong mắt hắn nổi lên men say, ánh mắt tàn dã, giống như là gã đã uống rượu rất say vậy. Ngay sau đó gã nhanh chóng xoay người, quyết đoán bỏ qua, tính trốn vào trong khu làm việc. Một giây sau thì phía sau hắn xuất hiện một bóng hình xinh đẹp mặc áo cưới đỏ tươi kè sát sau lưng, khiến cho gã đầu chọc cứng ngắc tại chỗ, mà thân thể Trương Nguyên Thanh không chịu ảnh hưởng, tán loạn thành một mảng ánh sao, xuất hiện phía sau người đàn ông nước ngoài, lưỡi đao khát máu đâm chéo lên trên, phốc một tiếng, mũi đao sắc nhọn đâm xuyên trái tim gã đàn ông, máu tươi màu đỏ đen chảy dọc theo thân đao, hóa thành một dòng chảy nhỏ rơi lên sợi thảm hóa học. Tay phải của Trương Nguyên Thanh vặn chuôi đao, tay trái siết thành nắm đấm, thọc sườn đánh vào huyệt thái dương của gã đàn ông. Ầm! Cái đầu của gã lệch đi, xương cổ bị đánh gãy, ngoẹo trên vai. Chỉ là một tên ở cảnh giới siêu phàm, Trương Nguyên Thanh rút đao, nghiêng tai lắng nghe vài giây. Khu làm việc cách một cánh cửa lại yên tĩnh không tiếng động, tựa như chưa bị tiếng đánh nhau bên ngoài kinh động. Gã này thủ ở đây thì bên trong nhất định có đồng lõa, vừa rồi tạo ra động tĩnh như vậy, đến người mù cũng có thể nghe được, người bên trong không có khả năng không phát hiện, là đang chiến đấu đến thời khắc mấu chốt không thể phân tâm, hay là đang nấp ở bên cạnh chờ đánh lén đây. May mắn đối với tinh quan mà nói thì tất cả những cái này đều không thành vấn đề. Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm không tùy tiện tiến vào, mà nâng xác gã đầu chọc tới quầy tiếp khách. Hắn từ trên bàn của cô gái tiết tân chìm được cái gương trang điểm mở ra, nhìn tướng mạo của mình không khác gì lúc tới. Cung ách có chút đen tối, nhưng mà ngay cả bị thương cũng không tới. Bốp! Hắn khép lại cái gương trang điểm, ánh sao trong hốc mắt tản đi, màu đen xì xuất hiện. Chỉ thấy là trong xác gã đầu chọc, một cái linh thể không trọn vẹn hội tụ, rồi ngưng tụ thành một bóng dáng hư ảo, dương nanh múa vuốt. Trương Nguyên Thanh liền thi triển phệ linh, một hơi nuốt trọn. Ký ức vỗ vượn, hẹn lên, như đèn cáo quân. Thông qua quan sát mấy đoạn ký ức, hắn đại khái đã biết cả đời của gã này. Gã đầu chọc này tên là Joshua Kimmich, hội viên trung cấp của câu lạc bộ tiểu thần, quản lý từ 10 đến 15 hội viên sơ cấp, ứng đối với chức vị đội trưởng trong ngũ hành minh. Lần này theo đoàn đội hội viên cao cấp, vụng trộm lẻn vào Tùng Hải, giúp đỡ tầng quản lý cao nhất của câu lạc bộ tìm kiếm vị hội trưởng của công hội thương nhân kia. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Ở phần sau thì chúng ta sẽ đến với cuộc chiến đấu đầu tiên với thế lực linh cảnh hành giả nước ngoài chính thức của Trương Nguyên Thanh, khi mà hắn đã gọi là gián tiếp gọi là ra tay giúp đỡ ngài Bill rồi, tại vì hắn đã đánh chết cái tên siêu phàm đầu chọc thì có lẽ hắn cũng biết được những người đến cùng là ai và ước lượng cân đối thì ra tay cứu người hay không sẽ làm ra quyết định sau đó. Chúng ta hãy đợi phần sau. Còn bây giờ thì mọi người hãy like, hãy sub và hãy comment đi nhá. Chúc mọi người vui vẻ.